Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 35, Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Hầu Tử. Vù, hư không vô tận như dây, tay trắng kích thích mênh mông thiên địa, thương khung cùng vạn vật nổ vang, tĩnh mịch gian tất cả đều là nát tan, như đại đường trong thế giới, ma môn đạo tâm chủng ma đại pháp lấy, dây, là lý. Phá toái hư không chi lý luận, giờ khắc này toàn thần lấy thiên địa vạn ngàn pháp lý hóa dây hóa tuyến. Kích thích lúc, hư không nát tan, vạn pháp cùng tịch, xóa bỏ vạn linh, không trung xuất hiện một cái to lớn trống rỗng, thâm thúy mà tử tịch, nuốt hết vạn vật, bị toàn thần trong nháy mắt điều khiển, bao trùm hướng về Hà Hằng, nghiêm nghị gian, Hà Hằng mở ra thái cực thiên địa, tâm ta thay thiên tâm. Tại ý thay thiên ý, lấy tự thân thiên pháp lĩnh vực khống chế quanh thân tất cả pháp lý, đạo tác, không bị toàn thần ảnh hưởng, đồng thời vận dụng hết công lực, chống đỡ trên cái kia nuốt hết vạn vật trống rỗng, oành, kịch liệt nổ tung tiếng vang vọng, vạn ngàn pháp lý tụ hợp, xé rách tầng tầng hư không, mất đi các loại sự vật, vật chất, năng lượng phụt lên gian, sụp xuống thiên địa. Vô cùng vô tận sức mạnh to lớn hội tụ, đem chu vi mấy chục dặm nơi tất cả vật chất miễn cưỡng mất đi. Trên địa đồ vĩnh viễn biến mất rồi vùng đất này. Phong vân điên cuồng gào thét, thiên địa biến sắc, màu trắng bạc lôi đình tới lui tuần tra, đánh về Hà Hằng trên người. Ở khoảng cách nó trăm trượng thời gian, bị một đạo ngang qua thiên địa thái cực đồ án ngăn trở. Âm dương nhị khí đan dệt dưới, cắn giết mất đi. Trong trời cao, toàn thần nhìn kỹ tất cả, trắng bạc trong con ngươi hàn quang phun ra, nhẹ nhàng nâng ra tay trường, từng cây do pháp lý hóa thành sợi tơ đan dệt thành võng, bao phủ hướng phía dưới trống rỗng thiên địa, có thể chống lại pháp lý cũng chỉ có pháp lý, có lẽ pháp lực, thân thể đến nhất định cấp độ cũng là một tầng khác sự vật, cùng pháp lý xấp xỉ, nhưng liền hiện nay mà nói. Hà Hằng lấy hồn thiên bảo giám, nhất nguyên kinh, đô thiên thần sát bảo kinh các loại tuyệt thế công pháp tu thành công lực nhiều nhất cũng chỉ là để hắn ở pháp tướng cảnh pháp lý xóa bỏ bên dưới không đến nỗi chớp mắt bị xóa bỏ. Nhưng nếu là muốn chân chính muốn cùng toàn thần bực này pháp tướng cấp số cường giả một trận chiến, duy nhất có thể nghi trượng chính là hắn tự thân thiên pháp lĩnh vực thái cực thiên địa. Ở bên ngoài, pháp lý đều là toàn thần bản thân quản lý, chỉ vì nàng bản thân liền là này thiên địa pháp lý kết hợp vật cùng người trưởng khống. Nhưng ở quanh thân trăm trượng bên trong, Hà Hằng tự thân chính là thiên ý, cổ có đại tu hành giả, quanh thân vị trí tức là đạo trường. Này kỳ thực cũng là một loại lĩnh vực, như thiên pháp cảnh giới bình thường. Lấy Hà Hằng hiện tại khả năng, thiên pháp lĩnh vực bao phủ quanh thân trăm trượng, bao trùm chỗ thiên ý sẽ bị hắn trực tiếp thay thế được. Pháp lý cũng tất nhiên là do hắn trưởng khống. Toàn thần pháp lý ở bên ngoài là huy hoàng thiên ý, mà ở quanh người hắn nhưng cũng bất quá là ngoại đạo mà thôi. Không vì chính thống, khó có uy lực. Đây chính là thiên pháp lĩnh vực huyền diệu. Cho dù Hà Hằng hôm nay chỉ có thể đối với này chi tìm hiểu cũng bất quá 1/2 phần 10. Thiên pháp 10 huyền môn đại diện cho chính là đối với tự thân thiên pháp lĩnh vực lực trưởng khống. Mà hiện tại hắn chỉ là đệ tứ huyền môn đỉnh phong. Hắn nếu là sẽ có một ngày có thể đạt đến thiên pháp thứ 10 huyền môn, cái kia quanh thân vị trí liền thật là toàn năng chi thần. Đương nhiên, thiên pháp lĩnh vực cùng tự thân tu vi cũng có rất nhiều quan hệ. Lấy Hà Hằng đạo thai cảnh đỉnh phong tu vi, bao phủ nơi bất quá trăm trượng, mà nếu là động chân cảnh cường giả, lại đủ để bao trùm toàn bộ thế giới. Cấp độ kia tồn tại, quanh thân vị trí chính là phàm phu tục tử ngóng trong một đời. Ngưng tụ nguyên thần hạng người chỗ muốn phi thăng động thiên phúc địa, chính là bởi vì thiên pháp lĩnh vực huyền diệu cùng đặc thù. Cho dù pháp tướng cảnh cũng khó có thể phá tan, sở dĩ toàn thần chỉ có thể mở ra lối riêng, lấy đại thần thông, tập hợp tất cả pháp lý. Thực chất là sợi tơ, bện thành võng lớn, muốn đem Hà Hằng trấn áp phong ấn, cho dù vô pháp xóa bỏ ngươi hình thần, nhưng Ngô chỉ cần vĩnh cửu phong ấn ngươi, cũng không sợ ra loạn gì. Toàn thần nói nhỏ gian, Tuyệt Mỹ khuôn mặt vặn vẹo lên, hóa thành mở ra dữ tợn thú mặt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt thiên địa, chớp mắt đem chu vi ngàn dặm nơi tất cả nguyên khí hấp không còn một mống. Cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến, nguyên khí đất trời bản thân là một loại năng lượng, bản chất hẳn là ở thiên địa tạo thành căn bản pháp lý bên dưới. Nhưng ở huyền môn vũ trụ quan bên trong, vạn sự vạn vật đều là khí biến thành, nguyên khí cũng là khí một loại. Khi nó lượng đến nhất định độ cao lúc, tự nhiên sẽ đạt đến khí cấp độ, trở thành một loại bản nguyên pháp lý, thậm chí có càng to lớn hơn tiềm lực, đạt đến đạo độ cao. Huyền môn tu khí, phạm môn gặp tính, ma môn nói dây, những này kỳ thực đều là đại đạo bản chất một phần. Siêu thoát thiên địa, nếu là lĩnh ngộ được một ít, chính là thuần dương cảnh giới. Toàn thần tự nhiên không thể lĩnh ngộ được những này, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng sử dụng. Ngưng tụ chu vi ngàn dặm nguyên khí, ngưng tụ ra một tia khí, sức mạnh, phối hợp thiên địa pháp lý, khảm ly tạo hóa, trấn áp vạn pháp, duy ngã độc tôn, ầm ầm, đất rung núi chuyển, trời long đất lở, cuồng bạo âm thanh mang theo kinh thiên động địa đại khủng bố. Vạn ngàn pháp lý đan dệt võng lớn ở cái kia tia khí chi pháp lý bao trùm dưới, càng hóa thành một tòa nguy nga cự sơn. Toàn thần đứng ở đỉnh núi, áp bức hướng phía dưới. Một người một núi chính là tiên. Khí là huyền môn lý luận, mà huyền môn lấy thành tiên là mục tiêu. Giờ phút này cự sơn cùng bóng người chồng chất cũng được cho là bổ sung lẫn nhau. Thiên địa nổ vang, chấn động toàn bộ thần châu mặt đất. Vô số tu giả run như cầy sấy nhìn phía nơi này, không nói được hoảng sợ. Vô số phàm nhân đông nghịt một mảnh ngã quỵ ở mặt đất, cúng bái thiên địa. Trong bọn họ có bách tính bình thường, cũng có chúa tể một phương, vương hầu tướng lĩnh. Nhưng vào giờ phút này, đối mặt này đáng sợ dị tượng, bọn họ tôn nghiêm cùng sinh mệnh cỡ nào nhỏ bé, kinh hoàng tràn ngập trong lòng, sợ hãi tâm tình tùy ý run rẩy thân thể. Tất cả sinh linh đều ở lễ bái, chỉ có rất ít mấy người giờ khắc này còn duy trì chỉ định. Viên Thiên Cương lấy mặt nạ của mình xuống, chắp tay đứng ở núi cao đỉnh, một đôi kiệt ngạo ánh mắt lạnh nhìn thiên không, xấu xí mặt mũi dữ tợn lộ ra ngạo nghễ, ngóng nhìn hướng phương tây phương hướng lúc, hắn lẩm bẩm nói, thiên ý như đao, nhưng toàn thần trung quy không phải chân chính thiên. Huống chi cho dù chân chính dưới thiên đạo cũng là có một chút hy vọng sống. Tất cả đều chưa định ra. Lần này có thể thành công hay không liền xem chính ngươi. Chấm ngoặc kép, cự sơn mang theo thiên địa chi uy. Cuồng phong đại rít, lôi đình nổ vang, địa liệt thiên băng, cho bụi che khuất thương khung. Nhật nguyệt tối tăm tối tăm, vạn sự vạn vật đều thành cho. Trong Tây Du Ký, Như Lai Phật Tổ lấy ngũ hành đại đạo hóa thành ngũ chỉ sơn, cấu kết thiên địa, trấn áp không ai bì nổi Tề Thiên Đại Thánh, sau càng thuần hóa tâm viên, đến đấu chiến thắng Phật. Mà thời khắc này, toàn thần phảng phất vị kia Như Lai Phật Tổ, muốn lấy tiên trấn áp muôn dân, thuần hóa vì bản thân chi mục dương. Nàng là thượng đế, tự mục vạn linh, hà hằng lại có hay không là cái kia tôn hầu từ đây? Đáp án là phủ định. Mắt thấy mênh mông trên hư không, trống rỗng một mảnh, đáng sợ cự sơn bao phủ xuống. Toàn thần khuôn mặt lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Chỉ trưởng chuyển động gian, vạn sự vạn vật đều ở nó trong tay. Mênh mông số trời không thể trốn. Có thể ngươi là chân chính thiên. Chân chính nói sao? Ngụy Thiên quát khẽ lúc, Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng kiên quyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.